Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 830, duyên. Tuyệt không thể tả. 1. Không phải ta. Ninh Viêm đáy lòng kinh khủng, cấp tốc mở miệng, là ta chỗ cái phương hướng này đối không đúng. Nhất định là như vậy. Ninh Viêm vội vàng rời đi, đến Ngô Kiếm Vu bên người, nhưng lại tại hắn di động đồng thời. Đội trưởng trong tay la bàn huyết mạch dẫn dắt kim châm, lại cũng theo đó rời động, vẫn như cũ tỏa định Ninh Viêm. Đội trưởng sắc mặt biến ngưng trọng, thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Viêm liếc mắt, nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ. Lấy ra, Ngô Kiếm Vu cũng là thần sắc biến hóa, mãnh liệt nhìn về phía Ninh Viêm, theo bản năng mở miệng. Lão thụ mở ăn mày Tôn gia, liệu ám hoa minh là cha ngươi? Ninh Viêm hạ ý hùng khiếp vía, không tâm tình để ý tới Ngô Kiếm Vu. Giờ phút này thần sắc hắn lộ ra mờ mịt, đáy lòng phiên giang đảo hải. Hắn vốn cho rằng là chính mình sở tại phương vị cùng kia kẻ trộm mộ trùng điệp. Nhưng hôm nay cái này đi xem, kia kim châm mục tiêu rõ ràng chính là mình. Nghĩ đến đây hết thảy đại biểu ý nghĩa. Ninh Viêm luống cuống, dập đầu ba ba vội vàng giải thích. Nhị Ngưu sư huynh, thật không phải là ta. Ta cũng không biết đây là... Có chuyện gì a? Hứa Thanh trong mắt lộ ra cổ quái chi ý. Không nói chuyện, mà đội trưởng, lông mày dương lên, nhanh lên lấy ra cái gì a? Hai ta thật không có huyết mạch quan hệ. Ninh Viêm vẻ mặt cầu xin, thân thể đều đang phát run. Đội trưởng nhíu mày, một mặt ghét bỏ, ta đương nhiên biết không phải là ngươi. Ta làm sao lại có ngươi dạng? Này hậu nhân! Ta là để ngươi đem ta bảo ra lấy ra. Ninh Viêm nghe vậy toàn thân chấn động, lập tức theo túi chữ vật đem đội trưởng bảo ra xuất ra. Vật này một mực tại hắn nơi này, lấy ra ném đi một cái chớp mắt, đội trưởng ngón tay la bàn kim châm phi tốc chuyển động. Mắt thấy một màn này, Ninh Viêm rốt cục dài thở phào. Lúc trước hắn dọa sợ Ngô Kiếm Vu đáy lòng có chút tiếc nuối, thì thào đề ngữ: Thiên băng địa liệt dọa nước tiểu chim, duyên đến duyên đi nhất điếu mau. Ninh Viêm nghe không hiểu, nhưng có thể cảm thụ trong đó âm hiểm chi ý. Vì vậy nhìn hầm hầm đi qua, Ngô Kiếm Vu trừng mắt. Bên người to to nhỏ nhỏ những hung thú kia, cũng đều cùng nhau trừng đi qua. Ninh Viêm trầm mặc, về phần đội trưởng, không đi để ý hai cái này hàng ở giữa mâu thuẫn. Hắn thu hồi bảo ra, lần nữa tìm kiếm huyết mạch dẫn dắt, rất nhanh tỏa định một cái phương hướng. Đi, là ở chỗ này, ta ngược lại muốn đi qua xem. Đoạt xá ta cái này tiền thế thân, đến tột cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Nói, đội trưởng khí thế hung hung, thẳng đến mộ địa lối ra. Hứa Lòng Thanh cất bước nhoáng một cái, theo sát ở phía sau. Trên đường hắn mắt nhìn dưới chân cái bóng, lại cảm giác thoáng cái trong túi chữ vật ngư cốt, đáy đối bọn hắn đề phòng. Bởi vì đội trưởng chuyện này càng đậm mấy phần, phát giác được Hứa Thanh thần niệm, cái bóng run rẩy, ngư cốt bên trong, Kim Cương Tông lão tổ cũng là run rẩy, đều tán ra ý lấy lòng. Hứa Thanh thần sắc như thường, trong bóng tối suy nghĩ chính mình hẳn là học tập một chút cấm chế chỉ pháp, dùng tăng lớn đối cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ nhiều thêm đề phòng. Hắn không có hại nhân tâm, có thể tuyệt không thể phạm cùng đội trưởng đồng dạng sai. Vì vậy tại cái này trong suy tư, mọi người tại đội trưởng dẫn đầu dưới ly khai mộ địa, đến ngoại giới lúc đã là sáng sớm. Từ phương xa tán tới nhân tạo thái dương nắng mai, đem đêm tối xua tan, làm cho thiên địa xuất hiện quang mang. Sơn mạch hoa màu có thể thấy rõ ràng, văn lộ thông thấu, sinh cơ giạt giáo, cùng cái này đau khổ thế giới so sánh, những này sinh cơ có cái kia một cái chớp mắt cho Hứa Thanh cảm giác, tựa như giả đồng dạng. Nhưng rất nhanh, theo quang mang sáng rực, hết thảy khôi phục như thường, mà mặt đất núi đá cũng không còn như mị. Chỉ là dưới ánh mặt trời đội trưởng bọn người, tâm tình riêng phần mình khác biệt, đội trưởng lo lắng, Ngô Kiếm Vu tiếc nuối, Ninh Viêm lòng còn sợ hãi, Hứa Thanh thì là cảnh giác bốn phía. Hắn không nhận vì lần này thật sẽ như đội trưởng nói tới thuận lợi như vậy. Dù sao đội trưởng Tiền Thế Thân không biết ly khai bao lâu. Cho dù là thật còn ở lại chỗ này, vị Ương Sơn Mạch bên trong cũng nhất định sẽ tồn tại rất nhiều bố trí. Đối phương đại khái tỷ lệ là biết đại sư huynh có thể chuyển thế. Nói cách khác có thể đoán được hội sẽ có một ngày đại sư huynh trở về. Cái kia hắn cẩn thận trình độ nhất định cực cao. Hứa Thanh trầm ngâm, đuổi kịp Tiền Phương dẫn đường đội trưởng, đem chính mình suy tư những này điểm cáo chi. Đội trưởng nghe vậy gật đầu. Những chuyện này hắn cũng cân nhắc qua, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin. Vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, thấp giọng mở miệng, tiểu sư đệ, vô luận quỷ kia đồ chơi làm sao bố trí, có một chút là hắn vô pháp giải quyết. Cái kia chính là ta chỉ cần có thể đụng chạm lấy hắn, ta tự nhất định có biện pháp đem nó chế trụ. Ta có cái quen thuộc, mỗi một lần chuyển thế về sau, cũng sẽ ở ra đời một khắc, tự tế luyện chính mình thân thể, thời khắc làm tốt đem thân thể xem như vũ khí chuẩn bị. Sở dĩ, ta cỗ này Tiền Thế Thân, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, trên dưới dò xét, lần này cũng là, đương nhiên, tiểu A Thanh, ngày đó tại Phong Hải quận đô, ta đều làm xong mở ra phong ấn, đem tất cả Tiền Thế Thân đều triệu hoán tới chuẩn bị. Không phải ta nói khoác, ta tất cả Tiền Thế Thân hàng lâm, thần linh nhìn thấy cũng muốn hô ca ca. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh cười cười, đội trưởng yêu thích khoác lác cái thói quen này. Hắn sớm tự biết, bất quá trong lời này thấu ra đối với mình quan tâm. Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm giác, vì vậy hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua. Trong 7 ngày này, bọn hắn một nhóm vào dựa theo đội trưởng huyết mạch La Bàn dẫn dắt, đã đến vị Ương Sơn Mạch sâu chỗ. Nơi này sơn phong san sát, thảm thực vật càng thêm tươi tốt, có thể thấy được rất nhiều dã thú ẩn hiện, cùng tu sĩ cùng phàm tục đồng dạng. Tế Nguyệt Đại vực dã thú cũng là mang theo nguyền rủa, sở dĩ khó tránh khỏi hội sẽ xuất hiện một chút biến dị hung tính lớn hơn. Giờ phút này tự có một đám dài ước chừng nửa trượng hổ đầu hồ điệp tại tầng trời thấp gào thét mà qua, trên thân tán mát rất nhiều uẩn hàm kịch độc phong trần. Hứa Thanh đưa tay tiếp nhận một chút, cảm thụ đằng sau trong mắt lộ ra kỳ dị, ngẩng đầu hướng về bọn chúng rời đi địa phương nhìn nhiều mấy lần. Độc phấn bên trong tồn tại hồng nguyệt nguyền rủa lại rất sôi nổi, tựa như vừa mới sinh ra. Hứa Thanh có chút kỳ quái, đem việc này chôn dưới đáy lòng, theo đội trưởng tiếp tục tiến lên. Dần dần, đám người bọn họ càng phát ra xâm nhập dãy núi lúc đến từ huyết mạch cảm ứng để đội trưởng cẩn thận. Thân thể từ từ mơ hồ thuộc về ẩn nấp bên trong. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cũng tại hắn xuất thủ dưới ẩn nặc khí tức. Về phần Hứa Thanh, hắn đem sư tôn cho mặt nạ đeo lên, thân thể quỷ u hóa, đã mất đi hết thảy tung tích. Tiểu A Thanh, phía trước một ngày lộ trình chi địa liền là ta huyết mạch chi lực dày đặc nhất chỗ, nhưng này bên trong đều là sót lại ngọn nguồn không tại, cùng nó tiếp tục truy tìm không bằng ở chỗ này chờ đợi đối phương trở về. Mặt khác ta kia Tiền Thế Thân chiến lực bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không có khả năng khôi phục lại quy hư, hẳn là linh táng, nhục thân linh táng một chỗ sơn cốc đất trũng bên trong. Đội trưởng ngồi xổm ở một chỗ trên tán cây, hướng về bên người trống trải chỗ thấp giọng mở miệng. Được. Hứa Thanh thanh âm theo đội trưởng một phương hướng khác truyền đến. Đội trưởng chớp chớp mắt, ám đạo tiểu A Thanh ẩn nấp lại đến trình độ như vậy, cái kia chính mình tại cái này phương diện cũng muốn dụng tâm hơn mới tốt. Bất quá giờ phút này hắn cũng không tâm tình quá nhiều cân nhắc những chuyện này, ngồi xổm ở nơi đó bất động một chút. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm ở bên cạnh cũng là như thế, đại khí không dám thở. Dù sao người nào cũng không biết đội trưởng Tiền Thế Thân bây giờ là thân phận gì. Về phần tu vi, đội trưởng nói nhẹ nhõm, có thể dù chỉ là linh táng đối bọn hắn mà nói, cũng đều là quái vật lớn tồn tại. Vì vậy riêng phần mình cẩn thận dưới. Thời gian từng ngày đi qua. 4 ngày sau, đội trưởng bỗng nhiên truyền âm. Đến rồi. Hứa Thanh nheo lại mắt, cũng không nhìn về phía Thương Khung, mà là nhìn về phía đội trưởng trước người. Nơi đó có một con mắt, bên trong chiếu ra một màn thiên địa hình tượng. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cũng là thu liễm hết thảy khí tức. Mục quang ngưng tụ bầu trời sau kịp phản ứng. Phi tốc đổi biến ánh mắt, nhìn về phía đội trưởng phía trước con mắt. Đinh, Lý, Trần, Lê Đế Nghiệp huy hoàng mang đao mở cõi. Bình định phiên, băng máu đẫm chiến bào định hình thiên hạ đa ngựa bọc thay nào có chi. Mang, đông ra biển lớn, tây vượt trường sơn nam diệt người man. Bắc thu, lưỡng quảng gươm giáo sáng choang. Giáp binh trăm vạ lấy máu kẻ thù. Vẽ lại giang san, thịnh thế diên ninh.